Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 237, gánh hát mất tích, cầu vé tháng, chương 237 mọi người ngươi một lời ta một ngữ nói lên gánh hát. Thính đường nội không khí dần dần nhẹ nhàng, mỗi người trên mặt lộ ra ý cười, Duy Độc với Duy Đức biểu tình có chút xấu hổ. Hắn nhìn Triệu Phúc Sinh muốn nói lại thôi, Triệu Phúc Sinh không có ngăn cản mọi người thảo luận. Thẳng đến sau một lúc lâu, những người khác nói chuyện hạ màn, mới ý thức được Triệu Phúc Sinh phía trước nhắc tới qua gánh hát xảy ra chuyện, đại gia không hẹn mà. Cùng đình chỉ đề tài, Triệu Phúc Sinh lúc này mới nói. Hồng Tuyền gánh hát ra chuyện gì? Với Duy Đức có chút sợ hãi. Lúc này đã là 10 tháng bắt đầu mùa đông. Hắn cái chán, cánh mũi trong chốc lát công phu thế nhưng bò đầy mồ hôi, hắn nhéo ống tay áo trà lau. Nghe được Triệu Phúc Sinh đặt câu hỏi, căng ra đầu đáp, hồi đại nhân nói, ta lão hữu tin thượng nói là ngày đó Trịnh phó lệnh phó thác cho hắn gánh hát. Không thấy bóng dáng, cái gì? Trương Truyện thế quái kêu một tiếng, như thế nào sẽ không thấy bóng dáng? Hồng Tuyền gánh hát chính là nổi danh đại ban tử, lại không phải cái gì gánh hát rong. Ban đầu, sinh đán cập gánh hát lớn lớn bé bé, ít và ít cũng có 20-30 hào người. Nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn có thể chắp cánh bay không thành? Hắn nói lệnh đến với Duy Đức càng thêm bất an, tà lão hữu nói. Xác thật không thấy bóng dáng, chuyện này từ nhã thần cũng cảm thấy cổ quái thật sự, trên thực tế. Trịnh Hà ở Bảo Chi huyện thời điểm liền coi trọng gánh hát. Hắn lâm hướng Vạn An huyện khi, nhân gánh hát người nhiều, gánh hát chung trang phục cũng không ít. Cùng hắn đồng hành không lớn phương tiện, mới cố ý đưa bọn họ để lại cho Từ gia, làm cho bọn họ một đạo làm bạn tới Vạn An huyện. Trịnh Hà trước khi đi dặn dò quá Từ Nhã Thần, Hồng Tuyền gánh hát là Triệu Phúc Sinh coi trọng người, muốn hắn hảo hảo chiếu cố, không cần sơ hở. Có Trịnh Hà những lời này, Từ Nhã Thần đối việc này cũng thập phần để bụng, không dối gạt đại nhân nói. Nhã Thần huynh ở tin trung từng ngôn, đối gánh hát mọi cách chiếu cố, mỗi ngày đồ ăn định lượng, còn bát hai cái gã sai vặt hầu hạ, từ từ. Trương Truyện thế tâm lý âm u, làm người khôn khéo, vừa nghe lời này đốn cảm thấy không đúng, hắn vốn dĩ bàn một đôi chân ngồi ở khắc hoa ghế gỗ thượng. Lúc này hai chân đặng mà, chống nạnh đứng lên, trừng mắt, kia trên môi hai chòm râu bị hắn thổi đến nhoáng lên vừa động. Cả người giống chỉ xám xịt chuột lớn, với Duy Đức, người này lão Đông Tây có phải hay không xem đại nhân tuổi trẻ? Lấy lời nói tới lừa chúng ta đâu? Không có, không có, nào dám như thế a? Với Duy Đức vừa nghe Trương Truyện thế lên án, tức khắc nóng nảy, dẫn theo quải trưởng dùng sức xử mà. Ta theo như lời những câu là thật, không dám có nửa phần lời nói dối lừa gạt đại nhân, sao có thể là thật sự? Trương Truyện thế chọn một con đuôi lông mày, kháng mi đáp mắt nhìn chằm chằm với Duy Đức xem. Hồng Tuyền gánh hát là rất nổi danh, nhưng nói đến cùng, cũng bất quá là cái gánh hát mà thôi, liền tính Trịnh Hà thích xem diễn thanh danh bên ngoài. Lâm tới Phạn An huyện trước đem gánh hát phó thác cho Từ Nhã Thần, họ Từ rượu ngon hảo thịt chiếu cố. Còn chưa tính, còn muốn bát gã sai vặt hầu hạ. Trương Truyện thế tấm tắc hai tiếng, lắc lắc đầu, ta không tin, này nơi nào là chiếu cố gánh hát, rõ ràng là chiếu cố khách quý, ngươi hống ai đâu, là thật sự. Với Duy Đức lớn tiếng nói, Trương Truyện thế liền chống nạnh chỉ vào hắn nói, ta xem rõ ràng là ngươi này lão tiểu tử cùng Từ Nhã Thần cấu kết, tưởng lừa gạt đại nhân. Lão hương thân bị hắn kích đến tới chân hỏa, theo bản năng nhìn về phía Triệu Phúc Sinh, làm như hạ một cái quyết tâm. Triệu Phúc Sinh trong lòng mạc danh sinh ra dự cảm bất hảo. vội vàng ngăn lại Trương Truyện Thế. Lão Trương, người trước, đại nhân yên tâm. Trương Truyện Thế lại đương nàng là Thương Hải với Duy Đức. Lớn tiếng nói, ta tới thế ngươi truy vấn. Lão nhân này nói chuyện điên tam đảo bốn, vừa nghe liền không có kết cấu. Người nào sẽ bắt gã sai vặt hầu hạ gánh hát người, đó là có nguyên do. Với Duy Đức liền nói, cái gì nguyên do? Trương Truyện Thế không tin, Triệu Phúc Sinh tưởng kéo Trương Truyện Thế. Nhưng này gian hoạt lão đầu nhi thời khắc mấu chốt thân thủ lại linh hoạt vô cùng, hắn bên trái bà. Vai đi xuống một áp, cả người giống như cá trạch giống nhau tránh thoát Triệu Phúc Sinh chảo lấy, Trương Truyện Thế một. Chạy thoát, với Duy Đức cũng quản không được miệng mình. Trịnh phó lệnh cùng Nhã Thần huynh đề qua, nói là đại nhân nhìn chúng gánh hát một cái tiểu sinh, muốn cho hắn ăn ngon uống tốt hầu hạ. Triệu Phúc Sinh sắc mặt xanh mét, trong phòng mọi người hai mặt nhìn nhau, đều ánh mắt lập lòe, theo bản năng đem đầu buông xuống đi xuống. Trương Truyện Thế ngốc lăng tại chỗ, Triệu Phúc Sinh hung hăng đá hắn hai chân, hắn không dám tránh né, ngạnh kháng lúc sau bị gạt ngã trên mặt đất, còn làm bộ làm tịch ai ai kêu thảm thiết hai tiếng. Bàng Chi Huyện trong lòng như miêu chảo giống nhau, còn đang suy nghĩ với Duy Đức theo như lời chuyện này. Không biết là thật hay giả, hắn cũng Triệu Phúc Sinh cũng quen biết vài tháng thời gian. Vị đại nhân này yêu thích phá án, quan tâm Vạn An huyện dân sinh, còn cực nhỏ nghe nói về nàng đạo đức cá nhân phương diện tin tức. Này lão Chi Huyện chính miên man suy nghĩ khoảnh khắc, liền nghe được Phạm Vô Cứu này mãng tử nói, nga, nguyên lai là kia tiểu tử, hắn chính nói chuyện khi. Gian ngoài dàn xếp hảo Quách Huy Phạm Tất Tử vừa lúc tiến vào. Cái gì kia tiểu tử? Phạm Tất Tử mơ hồ cảm thấy trong đại đường không khí quái dị, Bàng Chi Huyện đám người buông xuống. Đầu, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim. Trương Truyện Thế này lão đông tây nằm liệt ngồi dưới đất. Tay xoa đùi, trong miệng đào hút khí lạnh, Triệu Phúc Sinh biểu tình khó coi. Chính mình đệ đệ như là không có phát hiện, thấy hắn tiến vào khi còn có chút cao hứng. Ca, ngươi nhớ rõ sao? Lần trước ở Bảo Chi huyện khi, Trịnh Hà vì ăn mừng đại nhân thu phục môn thần, chuyên môn kéo Hồng Tuyền gánh hát ở trên thuyền hát tuồng. Lúc ấy có cái mi thanh mục tú tiểu sinh, liền bồi ngồi ở đại nhân bên người, thế đại nhân châm trà đổ nước. Hắn gọi là gì tới? Liễu Sơn, Phạm Tất Tử theo bản năng nói xong lúc sau. Đại đường trong vòng chết giống nhau tĩnh lặng, hắn tức khắc liền minh bạch lúc này nội đường không khí cổ quái nguyên nhân, hận không thể đương trường quay đầu lùi lại đi ra ngoài. Đại nhân, Quách Huy dàn xếp hào, cũng may Phạm Tất Tử không giống bình thường. Lúc này trong lòng tuy nói thấp thỏm, lại cường trang chấn định, không coi ai ra gì đem đề tài chuyển khai giảm bớt chính mình xấu hổ. Cuối cùng lại nói, như thế nào êm đẹp đột nhiên nhắc tới Hồng Tuyền gánh hát. Lúc ấy đại nhân hỏi gánh hát sự, chẳng lẽ là có chỗ nào không đúng? Hắn như vậy vừa nói, vốn dĩ chính vắt hết óc tưởng phương pháp thoát thân Trương Truyện Thế ánh mắt sáng lên, liên tục gật đầu, đúng đúng đúng, đại nhân anh minh, lăn. Triệu Phúc Sinh đá hắn một chút, Trương Truyện Thế theo nàng trên chân lực đạo trên mặt đất lăn một vòng nhi, cúi đầu khom lưng, ta lập tức lăn, lập tức lăn. Hắn nhân cơ hội trốn đến góc, tránh cho xấu hổ. Lão nhân này cùng song hỏa liền lưu lại với Duy Đức vẻ mặt thấp thỏm. Đại nhân, đúng lúc này, vẫn luôn an tĩnh đi theo Triệu Phúc Sinh bên người khoái mãn Chu đột nhiên ngửa đầu. Phúc Sinh, ai là Liễu Sơn? Những người khác không dám lên tiếng, Triệu Phúc Sinh vốn dĩ có chút tức giận. Lúc này thấy mọi người một cái so một cái xấu hổ, thậm chí tới rồi đứng ngồi không yên bộ dáng. Một bộ nghe được nàng, riêng tư, bí mật, sợ hãi trạng. nàng thậm chí đều có chút buồn cười, một cái gánh hát tiểu sinh. Đeo cái vô lại mũ quả dưa, nàng thuận miệng có lệ khoái mãn chu hai câu. Tiếp theo không lưu tình chút nào tống cổ nàng. Hảo, tiểu hài tử đừng hỏi như vậy nhiều chuyện, ta ngày mai cho ngươi mua đường ăn, hừ. Tiểu nha đầu có chút sinh khí, lớn tiếng, hừ, một tiếng, vặn khai đầu. Những người khác có chút sợ hãi vị này trấn ma tư tân ngự sử tài cấp lệ quỷ nhỏ nhất. Ngự quỷ già, lúc này thấy nàng phát hỏa, đều sợ hãi nàng mất khống chế, Triệu Phúc Sinh lại không để ý tới nàng. Mà là nhìn về phía với Duy Đức, nghiêm mặt nói, người nói một chút gánh hát sự, nếu mọi người đều giả câm vờ điếc. Nàng cũng không có lại dây dưa với Hồng Tuyền gánh hát tiểu sinh. Mà là đem đề tài đặt ở Hồng Tuyền gánh hát phía trên, đại nhân. Ta kia lão hữu hắn, với Duy Đức còn tưởng giải thích. Triệu Phúc Sinh đánh gãy hắn nói gánh hát mất tích sự, là, với Duy Đức đành phải gật đầu, kỳ thật đại nhân nhắc tới nhã thần huynh toàn gia di rời một. Chuyện, ta cũng ở nôn nóng. Tự hắn nhắc tới quá phải vì Triệu Phúc Sinh kéo người tiến đến Vạn An huyện lúc. Sao, với Duy Đức đối việc này vẫn luôn đều thực để bụng, đặc biệt là quỷ lăng án bùng nổ. Triệu Phúc Sinh ở thời khắc mấu chốt chạy về, xử lý quỷ hỏa, ngạnh sinh sinh cứu hắn một mạng sau. Với Duy Đức càng là coi Vạn An huyện vì chính mình tương lai dưỡng lão nơi. Đối với thế Triệu Phúc Sinh làm việc cũng thực ra sức, từ Bảo Chi huyện quỷ án sau. Với Duy Đức vẫn luôn không chặt đứt cùng từ nhã thần thông tín. Cũng biết hắn ít ngày nữa liền đem đã đến, nửa tháng trước. Hắn từng viết thư cùng ta nói đã chuẩn bị thỏa đáng. Trong nhà vật phẩm tất cả thu thập đóng gói đầy đủ hết. Chờ tới rồi cuối tháng. Liền sẽ có người lục tục trước lại đây vận chuyển gia cụ, dựa theo từ nhã thần kế hoạch. Ước chừng là ở sang năm sơ, từ gia liền có thể rời hoàn thành, gần mấy ngày ta cũng ở làm trong nhà gã sai vặt lưu ý vào thành. Người, lại chưa thấy được có người tiến đến, đang buồn bực gian, hai ngày trước thời điểm, ta thu được từ gia sai người đưa tới một phong thư từ, với Duy Đức nói tới đây. Từ cổ tay áo bên trong rút ra một quyển bọc khởi thư tín, hắn gác quải trường. Hướng Triệu Phúc Sinh đã đi tới, đem thư tín giao cho Triệu Phúc Sinh trong tay. Triệu Phúc Sinh đem tin triển khai, chỉ thấy phong. Thư trình màu vàng nghệ, mặt trên không có ký tên, phong thư chỗ có hồng sáp phong khẩu ấn ký. Lúc này ấn ký đã bị tổn hại, nàng đem phong thư mở ra. Từ bên trong rút ra một chương giấy viết thư, nàng một tay đem tin rũ ra. Mặt trên viết, Duy Đức huynh thấy tự như ngộ, đằng trước đơn giản viết vài câu thăm hỏi. Nàng mơ hồ nhìn lướt qua, mặt sau liền tiến vào chính đề. Trong nhà đã xảy ra đại sự, huynh trong lòng sợ hãi thấp thỏm, sợ đại nhân trách tội, nguyên lai là Trịnh Hà ngày đó lâm rời đi Bảo Chi huyện thời điểm. Đem Hồng Tuyền gánh hát phó thác cấp từ nhã thần. Từ nhã thần liền chuyên môn ở trong nhà vì gánh hát người phân chia một cái vườn, mỗi ngày ăn ngon. Uống tốt chiêu đãi, hai bên vốn dĩ đều rất là vui vẻ, thẳng đến ba ngày trước. Từ nhã thần ra phó ở ngoài thành thu thuê khi, thu được một đầu dương, trong nhà nấu thịt dê. Từ nhã thần nhớ tới ở nhờ ở trong nhà gánh hát. Liền làm hạ nhân đem nửa con dê chân đưa qua đi, nào biết hạ nhân tới rồi vườn khi. Lại phát cái không, gánh hát người đi nhà trống, to như vậy một cái vườn, không thấy nửa cái người sống, Hồng Tuyền gánh hát tăng ca chủ mang phía dưới rác. Nhân số cũng không ít, hơn nữa từ nhã thần lúc ấy phái đi cung Liễu Tuyền sai sử gã sai vặt. Tổng cộng có 31 khẩu người. Từ nhã thần phân phối cho bọn hắn vườn ở còn có chút tế. Gánh hát mỗi ngày đều phải luyện sướng, đánh, suốt ngày náo nhiệt phi phàm. Từ gia nhà chính ly này Lâm Viên khoảng cách không ngắn. Mỗi ngày đều có thể nghe được động tĩnh, nhưng hôm nay thật là quái thay. Gánh Hát khi nào mất tích, từ gia thế nhưng nửa điểm nhi cũng chưa phát hiện, phái đưa chân dê người đầy mặt nghi hoặc lui chờ. Về, nhìn thấy Từ Nhã Thần khi đem tình huống vừa nói, Từ Nhã Thần lập tức lắp bắp kinh hãi, Gánh Hát nhiều như vậy người. Chỉ là mỗi ngày ra vào liền đủ chát người mát, nếu bọn họ quyết định rời đi từ gia, chắc chắn khiến cho trong phủ người chú ý. Tiện đà hồi bẩm Từ Nhã Thần trừ phi bọn họ chính mình tâm sinh ly ý. Sớm hạ quyết tâm, tiện đà từng nhóm trộm hỗn ra trong phủ, nhưng gần nhất Từ Nhã Thần trước đây cũng không có thu được tin tức. Thứ hai, hắn mỗi ngày ăn ngon uống tốt hầu hạ chu đáo. Bầu Gánh thấy hắn khi mỗi lần đều gương mặt tươi cười đón chào. Không có chỗ đắc tội, Gánh Hát hẳn là không có khả năng giận dỗi mà đi, còn hắn liền suy đoán có phải hay không Gánh Hát cuốn khoản tư chạy thoát, này ở Đại Hán triều đều không phải là hiếm lạ sự. Gánh Hát sở đến Châu Quận, địa phương gia đình giàu có thỉnh bọn họ nhập phủ hát tuồng. Giống nhau đều phải đề phòng Gánh Hát người thông đồng tiểu thư, sợ đem trong nhà nữ nhi quải tư bôn, lúc này giao thông không tiện, quỷ họa hoành hành, Gánh Hát vào Nam ra Bắc, nếu là một khi rời đi, liền tương đương với cá nhập biển rộng, nơi nào hảo đi tìm người. Nhưng Từ Nhã Thần lúc ấy lệnh người thu điểm trong nhà tài vật, phát hiện cũng không có đánh rơi, này thật đúng là việc lạ. Lúc ấy Trịnh Hà đem Gánh Hát phó thác cho hắn khi chỉ ra Gánh Hát là Triệu Phúc Sinh làm người hảo hảo xem hộ. Từ Nhã Thần cố ý lấy lòng Triệu Phúc Sinh, vì Gánh Hát chuẩn bị vườn cũng không kém, viên trung bài trí giống nhau không thay đổi. Trong phòng có một ít đáng giá đồ vật nhi, đều êm đẹp đặt ở tại chỗ, đã thế nào cũng phải tội Gánh Hát. Cũng không phải cuốn khoản tư trốn, như vậy nhiều người mất tích, đó là một kiện đại việc là, hắn lúc đầu cũng hoài nghi quá có phải hay không đã xảy ra quỷ, chỉ là trong nhà ghi lại trong danh sách từ thị con cháu đều ở. Ngay cả tôi tớ, tạp dịch đều không có thiếu hụt, từ gia nhân viên tổn thất chỉ có kia hai cái bát đi Gánh Hát gã sai vạt, cùng Gánh Hát cùng nhau biến mất. Xong việc Từ Nhã Thần lệnh cưỡng chế hai tên tôi tớ lưu tại kia Lâm Viên bên trong, nếu Lâm Viên nháo quỷ, này hai người tất sẽ cũng theo sau xảy ra chuyện, từ ra mọi người một đêm không ngủ. Đợi cho ngày hôm sau sắc trời đem lượng, hướng kia viên trung vừa thấy, kia hai cái thủ viên người hầu còn êm đẹp, nhìn thấy từ ra người khi khóc lóc thảm thiết, như vậy thí nghiệm kết quả chứng minh rồi Lâm Viên không có việc gì, viên trung cũng không có quỷ, nhưng nếu không phải quỷ án, cũng phi từ gia đem này đuổi xa, cái này Gánh Hát như thế nào đã không thấy tăm hơi đâu. Từ Nhã Thần sợ hãi dưới trong lòng thập phần bất an, hắn lo lắng Triệu Phúc Sinh nhân Gánh Hát chi, cho nên chán ghét chính mình, lập tức sinh ra muốn thoát đi Bảo Chi huyện tâm, chỉ là ngày đó Bảo Chi huyện quỷ án sau. Hắn chính mắt thấy Triệu Phúc Sinh thu phục môn thần, lại không có tử thương một cái huyện dân, bởi vậy đối nàng thập phần tôn sùng, tin phục, đáp ứng rồi nàng muốn dọn đến Vạn An huyện sau. Vẫn luôn đều ở chuẩn bị, bận rộn việc này, Bảo Chi huyện từ ra cửa hàng đã sớm đóng cửa. Một ít đại đồ vật đã sớm vận lại đây, nếu lúc này rút lui, đối từ ra tới nói tổn thất thảm trọng. Phi nguyên khí đại thương không thể, hơn nữa hắn từng cùng Triệu Phúc Sinh đánh quá giao tế. Đối nàng tính tình cũng có điều hiểu biết, bởi vậy cố nén sợ hãi, đang đào vong phía trước trước cấp lão hữu viết phong thư. Tưởng thỉnh hắn giúp chính mình thăm thăm Triệu Phúc Sinh khẩu phong, cũng thuận tiện thế chính mình cầu tình, tin cuối cùng viết nói. Còn thỉnh Duy Đức huynh thay ta nói tốt vài câu. Gánh Hát mất tích xác phi ta tội lỗi, nhưng ta cố nhiên không có làm hại Gánh Hát, lại cũng có thất trách chi tội, Song việc đại nhân nếu có thể tha ta từ gia, ta nguyện đoái công chuộc tội. Hết chương.